Chương 1277, chẳng lẽ bị quỷ ván giặt đồ rồi? 4. Cầu phiếu phiếu. Cái gì hoa đào bổn quân từ trước đến nay đều chỉ có ngươi một gốc hoa đào. Cái khác hoa đào cho dù có, bổn quân cu nở dê tự tay đều cho trừ tận gốc. Mộ Nhan liếc xéo lấy hắn, giống như cười mà không phải cười, đã trừ tận gốc rồi làm sao quân thượng đại nhân thiếp thân khăn lụa, sẽ còn trong tay người khác cô nương kia mỗi ngày cầm kia khăn lụa nhìn vật nhớ người. Đối quân thượng thế nhưng là tình căn thâm trùng đâu. Đế Minh quyết đầu tiên là sức sở, thiếp thân khăn lụa bổn quân khi nào nói được nửa câu, hắn chợt nhớ tới cái gì, cái chán bắt đầu có mồ hôi lạnh toát ra. Nhan Nhan ngươi nghe ta nói, kia khăn lụa ta vốn là đưa cho ngươi, không nghĩ tới sẽ bị đưa đến những người khác trên tay. Loại thời điểm này, quân thượng đại nhân đều không kịp cao hứng cô vợ trẻ vì hắn ăn dấm. Chỉ sốt ruột bận bịu hoảng giải thích. Mộ Nhan lại là cười lạnh một tiếng. Hừ, khăn lụa có thể đưa sai, cầm ngay khác, quân thượng chẳng lẽ liên người đều nhận lầm đâu. Đế Minh quyết mồ hôi lạnh trên trán tuột xuống. Mộ Nhan lại nói, ngày nào bên trong quân thượng tìm nhầm nhân, xem ở quân thượng vô tội phân thượng, ta cu nở dê sẽ không thật tiếng ngươi. Nhưng mà, có qua có lại, ta cu nở dê dù sao cũng phải sai một hồi trước. Anh Tuấn Mỹ thiếu niên cái gì, vẫn là thật không tệ. Ngậm miệng Đế Minh quyết nổi giận. Mặt mũi tràn đầy tức giận mở miệng chất vấn, quân Mộ Nhan, ngươi làm bổn quân là ai? Ta hiện tại có thể trịnh trọng nói cho ngươi, bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, bổn quân đời này đều chỉ sẽ có ngươi một nữ nhân. Đừng nói muốn đi tìm cái gì anh Tuấn Mỹ thiếu niên, từ ngươi gặp phải bổn quân một khắc kia trở đi, ngươi chính là chỉ thuộc về bổn quân một người, mà ta cũng tương tự thuộc về một mình ngươi. Mộ Nhan trong lòng tức giận, bởi vì Đế Minh quyết một đoạn này lời nói, lập tức tiêu tán không ít. Ngược lại Đế Minh quyết lại không nghĩ như thế bỏ qua nàng, gàn từng chữ một, nói ngươi sẽ không rời đi bổn quân. Nói ngươi sẽ không tìm nam nhân khác. Mộ Nhan hung hăng chừng cái này không muốn mặt nam nhân một chút. Chỉ là cái nhìn này không có hung lệ, chỉ có vô hạn nhu tình. Mà Đế Minh quyết bộ này buồn khổ biệt khuất dáng vẻ, lập tức chọc cười Mộ Nhan, để nàng nguyên bản trong lòng còn sót lại điểm này bị đè nén tiêu tán không gặp. Bất quá, nghĩ đến nam nhân bá đạo. Nàng con ngươi đảo một vòng, rào hoạt tỏa ra. Nàng ngừng đầu, nhìn xem nam nhân màu băng lam đôi mắt nói, Đế Minh quyết, ta thể, ngoại trừ ngươi, ta quân Mộ Nhan sẽ không còn nam nhân khác, cu nở dê sẽ không rời đi ngươi. Đế Minh quyết nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới, Mộ Nhan lại thật sẽ cho hắn dạng này chém đinh chặt sắt hứa hẹn. Chỉ là, còn không đợi hắn cao hứng một lát, liền gặp Mộ Nhan trên mặt lộ ra một cái rào hoạt tiếu dung. Sau đó Đế Minh quyết liền nhìn xem Mộ Nhan chậm rãi đứng dậy, từ bên cạnh hắn rời đi, sau đó tại cách hắn ba bước địa phương xa đứng vững, mở miệng nói, hứa hẹn ta cho ngươi. Bất quá, quân thượng đại nhân, chuyện này là ngươi làm sai, đóa này nát hoa đảo, là ngươi khai ra, còn hại ta hôm nay kém chút bị hủy khuất. Ngươi nói, ngươi muốn làm sao đền bù ta đây một canh giờ sau, đêm tối yên tĩnh. Mộ Nhan cửa phòng lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Quân thượng, tiểu thư, là ta, Ảnh Mị. Ta có việc gấp bẩm báo. Mộ Nhan đáp, tiến đến. Ảnh Mị vội vàng tiến vào, lại kinh ngạc phát hiện quân tiểu thư nằm ở trên giường. Mà nhà mình quân thượng lại tại bên cạnh một cái góc. Tại mình sau khi vào cửa, đang từ trên mặt đất, thuận tiện hủy đi thứ gì. Ảnh Mị nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Lại bị Đế Minh quyết một cái muốn giết nhân ánh mắt dọa đến run một cái. Quân thượng chô nở ơ nơi hẻo lánh làm gì chứ, tự nhiên là đang nghĩ biện pháp giúp mẹ ruột ra tử cầu phiếu, nguyện phiếu, phiếu đề cử, hoa ha ha ha tấu chương xong.